Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 471, muốn làm bạn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng gia tộc Modin đưa biệt thự vẫn là hết sức tốt. Một xem giá trị, cũng vượt qua chục triệu USD trở lên. Bọn họ xuống rất lớn tiền vốn, mà chân phàm đến, bọn họ cũng biết thời gian thứ nhất biết. Hơn nữa ở chân phàm đã tới chưa bao lâu. Bernard Modin lại tới. Này, Lan. Hắn vừa tiến đến liền thấy đang ở trong phòng khách Lan. Đã lâu không gặp. Ngươi có khỏe không? Dĩ nhiên. Khá vô cùng. Muốn một ly sao? Lan giơ lên ly rượu trong tay. Chân rượu mới. Ta vô cùng thích. Đây là ta ở chỗ này duy nhất vui thú. Lời nói này tương đối u oán à? Chân đâu? Bernard hướng phía trên nhìn xem, quay đầu hỏi Lan, ở phía sau hồ bơi bên trong, người có thể đi, hắn cùng ba phụ nữ đang bơi lội, nhưng là ta bị đuổi ra ngoài, bị cái đó bạo lực tiểu mỹ nữ Olivia ngươi khẳng định không nhận biết, là chân phàm mới thu thư ký, cô nàng rất tốt, đáng tiếc chính là nóng này không tốt lắm, đối với ta mà nói, được rồi. Ta ở nơi này chờ hắn. Bernard cười hì hì nhìn Lan. Ngồi xuống. Thuận tay cầm lên chai rượu rót một ly rượu. Ta cũng không muốn rơi vào giống như ngươi kết quả giống nhau. Vừa nói liền giơ lên ly rượu uống. Một hớp. Gật đầu một cái. Rượu khá vô cùng. Loại rượu này đã ở Miami có bán chạy. Chân phàm quả thật cùng ba phụ nữ đang bơi lội ở hồ bơi. Trải qua nửa ngày phi hành. Ngâm ở trong hồ, liền tỏ ra tương đối thích ý. Nhưng là Lan người này không biết nói cái gì. Liền chọc giận Olivia. Kết quả bị Olivia chạy ra. Một người ở trong phòng khách bất đắc dĩ uống rượu. Ngày mai chúng ta đi du thuyền mở ra. Địa chỉ ở trên là viết Miami bãi biển triển lãm trung tâm. Chân phàm từ hồ bơi bên trong bò ra. Ngoài, sau đó ngồi ở một bên mang dù che nắng ghế nằm bên. Nằm xuống tới, thuận tay cầm lên để ở nơi đó một bản triển lãm vé vào cửa. Ừ, đây là bên trong phòng triển lãm. Còn có trên biển lộ thiên mở ra quán. Bến tàu Ocean Island cùng trung tâm thuyền buồm Bisai. Ở nơi đó chúng ta có thể thấy toàn thế giới hơn 120 quốc gia cùng địa khu. Cùng với nước Mỹ 50 bang không sai biệt lắm 2000 xí nghiệp sản phẩm. Nếu như dựa theo dĩ vãng đoán chừng lời nói. Lần này triển lãm, phỏng đoán có ước chừng 3000 nhiều chiếc du thuyền tham gia. Olivia đem người ngâm ở trong nước, mở ra hai cái cánh tay dương ra khoác lên bờ thành hồ bơi. Hướng về phía chân phàm thẳng thắn nói, ngươi làm sao như vậy giải trừ? Chân phàm nhìn nàng một cái, bởi vì là ta có làm qua điều tra. Đây là thư ký chuyện nên làm, không phải sao? Olivia cười hì hì vừa nói, ít nhất cho thấy ta đúng một cái hợp cách thư ký. Bất quá nếu như mấy ngày nay ngươi không muốn tay không mà quay về mà nói. Ngươi tốt nhất tìm một cái hướng đạo. Ở nơi đó ngươi rất có thể sẽ bị hoa mắt tình. Hơn nữa, thấy rằng ngươi đối với du thuyền không được rõ. Ngươi cần phải mua một những thứ gì. Tốt nhất nghe một chút nhân sĩ chuyên nghiệp đề nghị. Nhân sĩ chuyên nghiệp. Chân phàm lắc đầu một cái. Đây là một vấn đề. Tốt lắm, các ngươi tiếp tục, ta trước thay quần áo. Chân phàm vừa nói liền hướng phòng tắm đi tới. Sau đó đổi xong cả người nghỉ ngơi quần cụt cùng tay ngắn chăm sóc trở lại trong phòng khách. Hắn thấy được Lan cùng nhau nói chuyện trời đất người tuổi trẻ kia. Bernard, chân phàm nhìn xem hắn. Sau đó cười lên, thấy ngươi thật cao hứng. Chân phàm cùng đứng lên Bernard bắt tay một cái. Sau đó lại gọi hắn ngồi xuống. Nghe nói ngươi đến Miami. Cho nên ta sẽ tới xem. Nếu như ngươi có gì cần. Chỉ để ý mở miệng. Chỉ cần chúng ta có thể làm được. Liền nhất định sẽ đi làm tốt. Bernard lời nói này rất chân thành. Hắn trong miệng chúng ta. Chính là đại biểu cả Miami gia tộc Modin. Cảm ơn ngươi. Bernard. Nhưng là. Bây giờ còn không có gì có thể để cho ta khổ sở sự việc. Bất quá, vẫn là rất cảm ơn ngươi tới. Đúng rồi, Dionysus đoạn này thời gian như thế nào? Ta hy vọng có thời gian đi thăm viếng hắn. Lấy cảm ơn hắn trước đối với ta trợ giúp. Trần Phàm nói, ta sẽ không ở Miami ngây ngô rất lâu. Cho nên, có chuyện gì tốt nhất cùng ta nói. Đừng bỏ lỡ cơ hội. Ta biết, Bernard mặt liền biến sắc. Rất nhanh lại trở nên bình tĩnh lại. Ta biết nên làm như thế nào. Cảm ơn ngươi, tiên sinh Trần. Lời này liền nói tương đối cung kính. Hắn biết Trần Phàm cái này hứa hẹn là trọng yếu cỡ nào. Đây là ta rượu mới. Mùi vị không tệ. Nếu như thích, ta nơi này còn có mấy chai. Người có thể mang về cho người cũng có hoặc là cha cũng được. Mình cũng có thể. Trần Phàm vừa nói đi tới quán bar bên kia. Cầm ba bình rượu vang đi ra. Đưa cho Bernard. Đặc biệt cảm ơn. Bernard gật đầu một cái. Cũng không từ chối thu. Sau đó hướng về phía Trần Phàm nói. Tới lâu như vậy. Quấy rầy. Ta sẽ đem ngươi lời nói chuyển báo cho ta tổ phụ. Quyết định sau cùng do hắn làm. Gặp lại, Bernard. Trần Phàm gật đầu một cái. Cùng Bernard nói tạm biệt. Bernard dùng túi đựng rượu. Đi tới cửa. Bỗng nhiên liền nghe được Trần Phàm gọi lại hắn thanh âm. Đợi một chút, Bernard. Thật xin lỗi. Ta còn có một cái vấn đề. Trần Phàm có chút ngượng ngùng nhìn hắn. Ách. Lần này tới ta đúng chuẩn bị mua chiếc du thuyền. Người biết những ngày qua đúng lúc là Miami du thuyền quốc tế mở ra. Nếu như người biết phương diện này chuyên nghiệp biết, cho ta giới thiệu một cái. Du thuyền phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp. Bernard xoay người nhìn Trần Phàm liền cười. Không cần phí sức khí đi tìm người khác. Nơi này thì có một cái. Nếu như ngươi chỉ là muốn mua một chiếc du thuyền, mà không phải là chế tạo du thuyền mà nói. Ta thì hoàn toàn có thể đảm nhiệm loại công việc này. Ngươi xem như thế nào? Vừa nói, hắn còn mở ra hai tay. Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Chúng ta sáng sớm ngày mai liền lên đường. Nếu như ngươi có thời gian, chúng ta sẽ ở trước 9 giờ đi cái đó bãi biển triển lãm trung tâm. Không, không, tiên sinh Trần. Nếu như ngươi quả thật muốn mua du thuyền. Ngươi hẳn đi trước bến tàu Ocean Island hoặc là trung tâm thuyền buồm Bisai. Ngươi phải đặt mua tốt du thuyền. Sau đó sẽ đi bên trong phòng triển lãm. Mua mình một ít trên du thuyền nhất định đồ. Thí dụ như cá cái, bình điện, máy phát điện các loại. Vừa nghe đến Trần Phàm nói chuyện, Bernard cũng biết gặp ngoài nghề. Nhanh chóng cho hắn sửa lại. Được rồi, xem ra chúng ta thật tìm được một cái nhân sĩ chuyên nghiệp. Nghe ngươi, ngày mai ngươi lái xe, ngươi tới chỗ nào chúng ta liền tới chỗ nào. Trần Phàm cười lớn, sau đó sẽ lần cùng hắn vẫy tay. Bernard xách rượu trở lại trong nhà mình, suy nghĩ một chút, đi trước cha mẹ biệt thự, đưa một chai rượu đã qua, nói mấy câu sau đó. Hắn liền cáo từ, trực tiếp đi Dionysus biệt thự. Jason, Bernard ở dưới lầu thời điểm, liền thấy Jason. Đối với hắn gật đầu chào hỏi. Hắn ở trên lầu chờ trước ngươi. Lên đi. Jason nhìn xem Bernard, trong mắt tràn đầy vui vẻ yên tâm. Hắn cùng gia tộc Modin huyết mạch đã dung nhập vào với nhau. Vì vậy hắn đối với cái này tương lai gia tộc người thừa kế cũng là vô cùng thích, cũng vô cùng hài lòng. Bởi vì là Bernard biểu hiện vẫn luôn rất ưu tú, gia tộc có thể ở tay hắn bên trong sẽ phát huy. Tổ phụ, Bernard gõ cửa đi vào, thấy được đang ngồi ở thư phòng một bên trên ghế salon Dionysus. Gia tộc này người nắm quyền, bây giờ hắn trạng thái có chút không tốt, chân mày nhíu, thấy Bernard đi vào, Dionysus chân mày lúc này mới thư triển ra, hướng về phía hắn lộ ra nụ cười tới, vẫy vẫy tay, chỉ bên cạnh mình ghế salon ghế nói, ngồi xuống nói chuyện, đúng vậy. Tổ phụ, Bernard nghe lời ngồi xuống, mặt đầy nghiêm túc hướng về phía Dionysus. Gặp được, đúng vậy, ta gặp được hắn, chẳng qua là, ta có loại cảm giác, hắn thật giống như trở nên so với trước kia càng cường đại hơn. Ta không biết đây là vì cái gì, đây đối với chúng ta hẳn là chuyện tốt hay chuyện xấu. Bernard có chút do dự vừa nói, hắn ngày hôm nay cho ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Diolison chân mày nhảy lên một chút. Hắn trước kia đã từng đáp ứng chúng ta một chuyện. Nhưng là ta không biết chuyện này có nên hay không đi nói với hắn khởi. Dẫu sao cái này còn không có dính líu tới gia tộc chúng ta sống chết trước mắt. Ta muốn dùng càng có giá trị một chút. Hắn cam kết có thể cứu vãn gia tộc chúng ta. Cho dù là thời khắc xấu nhất. Gần đây bên này có chút không quá bình. Từ Los Angeles bên kia tới rất nhiều người. Còn có những thứ khác một vài chỗ. Ta không biết cái này thuộc về kia cổ thế lực. Nhưng là gần hơn 100 năm tới. Gia tộc chúng ta ở chỗ này khổ tâm kinh doanh. Cũng chưa bao giờ gặp như thế mạnh người có năng lượng đại năng lực. Bọn họ thật giống như đang hướng nơi này hội tụ tới. Rốt cuộc là tại sao? Bernard nhìn trước mắt đang dựa vào ghế salon như có điều suy nghĩ, Diolison nói. Bọn họ muốn gia tộc chúng ta nguồn năng lượng. Diolison cười khổ lắc đầu một cái. Gia tộc chúng ta đặc thù năng lực đến từ di truyền. Cái này ban đầu liền chú định. Nhưng là có người không tin. Nhưng là giàu gì còn có người quản thúc trước. Bởi vì là đầu bọn họ mà biết. Chúng ta không có nói láo. Bây giờ những người này đều tới. Vậy khẳng định là bởi vì bọn họ xếp hoặc là thay đổi cái nhìn. Hoặc là chính là đã. Chấm ngoặc kép. Bernard nói tới chỗ này. Không khỏi thì dừng lại. Sau đó mặt đầy khiếp sợ nhìn Diolison. Tổ phụ. Khó khăn ngược lại thật là. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy. Người đoán phải không tệ. Người rất thông minh. Diolison vui mừng gật đầu một cái. Lại thở dài một cái. Ta không biết hắn sẽ là làm sao liền chết. Nếu như có người có thể muốn cái đầu kia mà mạng. Ta muốn cũng chỉ có một người. Như vậy người này chính là ngày hôm nay đến chân. Được rồi. Đây là bọn họ ân oán. Ta muốn cho dù là những người đó. Bọn họ cũng sẽ không ngu xuẩn đi khiêu chiến chân. Như vậy bọn họ mục tiêu nên rất rõ ràng. Chính là chúng ta. Hơn nữa ta phỏng đoán. Chân đến Miami. Phỏng đoán những người đó trong. Cũng không có mấy người sẽ muốn lấy được. Bernard tiếp tục suy đoán. Đúng vậy. Coi như bọn họ biết. Nhưng là nên đối phó chúng ta. Liền nhất định sẽ đối phó chúng ta. Nhưng là nếu để cho bọn họ biết chúng ta cùng chân quan hệ. Có lẽ sẽ đối với chúng ta có một vài chỗ tốt. Diolison vừa nói. Nhưng là cũng có thể có chỗ xấu. Bọn họ sẽ đem lửa giận phát tiết đến chúng ta trên người. Bernard lắc đầu một cái. Loại chuyện này họa phúc cùng chung. Thật không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Không, kết quả sau cùng đối với chúng ta mà nói sẽ là chuyện tốt. Diolison cười một tiếng. Mặc dù chúng ta sẽ chịu đựng bọn họ lửa giận. Nhưng là nếu như chúng ta thật bị uy hiếp, người cảm thấy chân sẽ để mặc cho bỏ mặc sao? Không biết, hắn là một rất trọng tình nghĩa người. Cho nên chúng ta thì phải làm bạn hắn. Bởi vì làm cho này so với làm hắn địch nhân muốn hạnh phúc 100 lần. Diolison vừa nói, nhìn xem Bernard, chuyện này cứ định như vậy. Người cùng hắn đóng nhiều đi. Hơn nữa hắn cũng là một đáng giá kết giao hướng người. Đừng mang công danh lợi lộc tính. Muốn chân thành một chút. Còn có. Sau này ta sẽ ước thúc tốt người trong gia tộc. Ngươi trở về đi thôi. Diolison phất phất tay. Bernard yên lặng lui ra. Ngày mai sẽ là một cái tốt vô cùng cơ hội. Cùng chân lui tới. Làm bạn hắn. Có lẽ thật sự là một món đặc biệt may mắn sự việc. Như vậy. Còn do dự cái gì? Sáng sớm ngày thứ hai. Bernard đã thức dậy, sau đó cũng không gọi điện thoại, liền trực tiếp lái xe đi chân phàm biệt thự. Mà lúc này, chân phàm vẫn chưa rời giường, mà Olivia đang cùng Mia ở trong phòng bếp, chuẩn bị cho mỗi một người chuẩn bị một phần bữa ăn sáng. Chánh tông Trung Quốc kiểu bữa ăn sáng mỗi người một chén mì cay thành đô. Chỉ mong Olivia tay nghề có tiến bộ. Mia nhìn Olivia bận rộn, yên lặng cười một tiếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-o-kson-gian-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.